như người con gái sợ hãi âm thầm lẩn trốn. Bóng tối đen u u tràn tới, nuốt chửng lấy mình nàng, tràn kín lấy nàng. Nàng đứng trong bóng tối, lặng lẽ chăm chú nhìn ánh sáng màu xanh lục. Đằng sau nó hình như có cái gì đó đang đợi nàng. Là thất vọng hay là chàng? Nếu là chàng thì sao đây? Nàng lại do dự mà dằn vặt. Sự cuồng nhiệt bừng bừng như ngọn lửa trong tim vẫn thiêu đốt mà chưa từng tiêu tan. Ở nơi sâu thẳm của ngọn lửa ấy vẫn răm rắm đôi phần xót xa lặng lẽ. Nàng chăm chú nhìn rất lâu, rồi từ tốn nhấc bước lên, thụt lùi về phía sau. Là sợ hãi chăng? Là chối bỏ chăng? Đời này còn có người mà mình không thể đối mặt chăng? Không thể hay là không dám? Dần dần cảm giác nghẹn ngào dâng lên, bóng tối đang cười gằn xung quanh. Ai ở trước mặt đó? Số mệnh từ xưa tới nay chưa từng mỉm cười, đâu có ai dễ dàng chiến thắng được bản thân mình. Có thể không sợ hãi chuyện sống chết, có thể không sợ hãi thời gian, nhưng ai có thể hoàn toàn đối diện với thâm tâm? Trong bóng đêm, một bầu không khí tịch mịch, nàng còn định lùi thêm nữa. Dung nhan dưới bóng tối đó liệu chứa đựng sự đau đớn đến giường nào? Đột nhiên con sóng nóng bỏng cháy sôi lại xuất hiện, sau luồng sáng nhạt màu lục vẳng tới tiếng gầm rống kinh hùng. Ngọn lửa màu đỏ rực như tên hung thủ đanh ác cười gằn điên cuồng trên thế gian, tiếng gầm rống chấn nhiếp. Mặt đất dưới chân và tường đá xung quanh lại một lần nữa theo nhau mà rung lên, có lẽ là vì gần đến nơi rồi. Mặt đất rung lắc càng chấn động dữ dội, đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Sâu trong ngọn lửa có thể diễn ra một cảnh tượng như thế này. Ngọn lửa từ đằng xa hắt ánh, đôi mắt trong bóng đêm đột nhiên bùng lên. Cái đang cháy phản phức giống như cặp mắt vậy. Ánh sáng màu lam nhạt đột nhiên lại một lần nữa bừng lên, từ trong bóng tối phục ra. Trong cuồn cuộn làn sóng nóng, thân hình mỹ lệ đó hiên ngang đứng sừng sững, mái tóc đẹp phất phơ. Như một tiếng gầm khủng khiếp, mặt đất chấn động như thiên lôi đánh xuống khiến cho người phàm kinh sợ. Cả khu hang động đều cựa mình lắc lư, vô số đất đá lạc rơi bên cạnh như mưa. Nhưng bóng hình đó không còn nguyên ở chỗ cũ. Nàng bay đi như cảnh tượng ngày tận thế. Trong cơn mưa đá càng lúc càng điên cuồng, bay mãi, hướng về sâu nơi ngọn lửa trước mặt, nơi sáng chói nhất, bay tới đó. Không ai biết ở trước mặt là cái gì, nhưng nàng không bận tâm. Mặt đất vốn cứng, nhưng dưới sức nóng như thiêu của ngọn lửa, thậm chí đã bắt đầu tan chảy ra. Lửa cháy rừng rực phúng ra từ cái miệng rộng của xích diễm ma thú, từng đợt tuôn ra không ngừng nghỉ, nhanh chóng hủy diệt mọi kháng cự. Không gian ở trong thạch thất to lớn này biến thành một biển lửa cực kỳ khủng bố. Thân ảnh quỷ lệ từ lúc bắt đầu đã dần biến mất trong ánh lửa, cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện trở lại. Sau khi phun ra một làn sóng lửa cao như núi, xích diễm ma thú đưa đôi mắt cháy sáng rực tràn đầy đe dọa chăm chú nhìn vào bên trong biển lửa, tựa hồ như đang sôi sùng sục. Nhưng quỷ lệ cùng với tiểu hôi ngồi trên vai dường như cũng đồng thời biến mất không nhìn thấy đâu cả. Hắn đã biến thành tro bụi rồi sao? Một lúc sau đáp án đã xuất hiện, thân ảnh quỷ lệ bất ngờ xuất hiện giữa biển lửa trong không trung. Chỉ trong một cái chớp mắt, quỷ lệ chẳng khác gì yêu mị, bay chết qua trên đầu xích diễm ma thú, hoàn toàn tránh được ngọn lửa gầm rống đáng sợ. Lúc này trong tay của hắn lại xuất hiện một luồng sáng xanh biếc, chính là phệ hồn ma bổng. Giữa ánh lửa, gương mặt của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng có đôi chút chịu đựng. Hầu tử tiểu hôi trên vai của hắn nhìn xuống ma thú khổng lồ phía dưới, đột nhiên nhe răng, hét lên một tiếng. Hiển nhiên trước đối thủ lão luyện này, nó đã bị kích động. Cho dù nó vốn chỉ là một con khỉ con, nhưng do đã lâu năm ở bên cạnh quỷ lệ, huyết dịch của nó ít nhiều cũng cảm nhiễm lệ khí hung liệt của phệ huyết châu. Xích diễm ma thú phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, tiếng vọng lại từ xa phảng phất như sấm động. Lập tức thân hình vĩ đại của nó bay lên không trung, hơi thở nóng rực phun ra, làm cho không khí xung quanh như bị bốc hơi, chỉ còn lại sức nóng cực kỳ khốc liệt. Chỉ thấy thân thể to lớn đầy lửa hung dữ của nó nhoáng lên một cái, thoát chốc đã rầm rầm tiến tới. Quỷ lệ không hề né tránh, chỉ chăm chú quan sát con ma thú thượng cổ to lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần. Trong mắt của hắn chợt thoáng lên một tia kỳ dị. Theo sát phía sau xích diễm ma thú là một vòng ánh sáng chứa bát hung thần tượng chậm rãi quay tròn. Ánh sáng bất định như một cái luồng mắt thần bí lạnh lùng quan sát cuộc chiến. Ở đỉnh phệ hồn ma bổng, những tia máu đỏ li ti trên bề mặt của phệ huyết châu lập tức toàn bộ phát sáng, sẵn sàng đón tiếp thân hình rực lửa đang bay tới. Quỷ lệ chẳng những không lùi bước, không ngờ lại dám thẳng thắn nghênh đón. Xích diễm ma thú tự hồ như không ngờ đến trong nhân loại có kẻ dám trực tiếp đối kháng với nó. Thân hình nó ngạc nhiên chững lại giây lát, nhưng lập tức lửa lại bùng cháy lên, rống lên một tiếng lớn, há miệng đớp xuống. Những bông hoa lửa như mưa bay đầy trời, không ngừng rơi xuống, nhưng mà khi đến cách người quỷ lệ ba thước, thì dường như có một bức tường vô hình cản lại, toàn bộ đều bị bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, quỷ lệ vẫn xông thẳng tới trước mặt của xích diễm ma thú. Hai con mắt của ma thú như hai ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt, tựa hồ như đang ở ngay trước mặt của hắn. Quỷ lệ đứng ở giữa từng tầng lớp lớp lửa nóng rực. Tiểu hồi ở bên mình của hắn kêu lên một tiếng lãnh lót. Phệ hồn ma bổng liền hướng về phía trước, đâm thẳng vào đầu của xích diễm ma thú. Luồng thanh quang lập tức sáng rực lên, chẳng khác nào những đóa liên hoa rực rỡ phát ra từ ánh lửa. Lập tức từ nơi liên hoa bay đến, không ngờ lại bắn ra tung tóe những giọt máu vô cùng diễm lệ, đỏ tươi. Phệ huyết châu trong bầu không khí nóng bỏng phảng phất như đang rung lên nhẹ nhẹ, ra sức tập hợp lực lượng từ trước đến nay chưa từng mãnh liệt như vậy. Hơi thở xanh biếc cấp tốc lưu chuyển một vòng trong cơ thể, phảng phất như đang rống lên khát vọng tàn sát. Rõ ràng ngay giữa biển lửa, nhưng xung quanh đó nhiệt độ lập tức hạ xuống, luồng khí băng lạnh từ trên cao tỏa xuống bao trùm lấy xích diễm ma thú. Lần đầu tiên thần thú ngàn năm thủ hộ pháp trận trong lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi, nhưng một bản tâm sâu xa mãnh liệt hơn thúc đẩy nó rống lên một tiếng hung ác, một lần nữa nhè nanh táp xuống quỷ lệ. Cái đầu to lớn giáng mạnh xuống, dừng lại giữa không trung. Không khí xung quanh lại nóng rực lên như cũ, nhưng một luồng khí băng hàn phảng phất như từ tận bên trong lòng người xông ra. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, tiểu hồi vốn ngồi trên vai quỷ lệ, thân hình không có biến đổi gì, nhưng mà trong ba con mắt của nó phảng phất có một thứ kích động gì đó, đã biến thành một màu đỏ rực, nhìn vào hoa cả mắt. Lúc đó chỉ thấy xích diễm ma thú dưới cú đánh của phệ hùng từ tay quỷ lệ, tia sáng nhoáng lên, tiểu hồi vẻ mặt lộ đầy vẻ hung dữ. Hướng nhìn xích diễm ma thú, nhảy chồm lên, nhè răng khè một tiếng. Chớp mắt một cái, những luồng khí lạnh sắc nhọn tiếp tục rơi xuống, thân hình nóng rực của xích diễm ma thú cũng lùi lại, phảng phất nỗi sợ hãi khôn tả. Hai con mắt rực lửa của ma thú bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ lệ đứng ở giữa không trung, chậm rãi ra sức giữ vững thân hình, tay nắm chặt phệ hồn ma bổng. Lửa đỏ ào ào bị hút vào bên trong pháp bảo, tận sức hấp thụ hết tinh hoa của xích diễm ma thú không chút lưu tình. Quỷ lệ trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ, ánh sáng màu đỏ và vàng liên tục chớp lên vài ba lần, sau đó khuôn mặt của hắn lập tức bị một luồng ánh sáng vàng rực rỡ che phủ. Xích diễm ma thú như không còn cách nào chống cự, giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Vừa trước đây là một quái vật kiêu ngạo hung hăng, bây giờ không ngờ đã biến thành yếu nhược, nếu không tận mắt nhìn thấy, thực là không thể tin được. Lửa đỏ trong thạch thất nhanh chóng tàn lụi, nhiệt độ lập tức hạ xuống thấp, thay cho sức nóng cực kỳ trước đây. Từ người quỷ lệ phát xuất ra một luồng khí băng hàn cực mạnh, phảng phất có xen lẫn mùi vị tà ác. Xích diễm ma thú nằm trên mặt đất, ánh lửa cháy bừng bừng trên thân thể trước đây bây giờ không còn được bao nhiêu. Nhìn từ xa, ma thú thủ hộ pháp trận tựa hồ như đã mất hầu hết sức lực, ánh mắt tràn đầy hận ý chằm chằm nhìn vào phía sau quỷ lệ. Xích diễm ma thú cuối cùng cũng phát ra tiếng rống phẫn nộ, sau đó thân hình to lớn từ từ tiêu tán trong không khí. Chỉ có điều thân hình của nó tuy đã tiêu tán, nhưng trong vòng tròn ánh sáng thần bí bao lấy bát hung thần tượng không hề mất đi, hơn nữa tựa hồ như không chịu chút ảnh hưởng nào của cuộc chiến kịch liệt này. Ánh sáng vẫn lấp lánh bất định, thông thả quay vòng, từ từ rút lui, cuối cùng dừng lại trước thân ảnh của thú thần vẫn đang an nhiên ngồi trên mặt đất ở phía sau cái hỏa bùn cũ kỹ. Bên trong hỏa bùn, lửa đỏ vẫn bình tĩnh cháy sáng. Dưới vòng vây của luồng khí băng hàn do yêu lực của phệ huyết châu gây ra, chỉ còn duy nhất ngọn lửa này vẫn cháy sáng, tựa hồ như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi yêu lực của quỷ lệ. Quỷ lệ lần nữa lại rơi xuống đất, nhưng mà trên mặt của hắn hoàn toàn không có chút niềm vui thắng lợi nào khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ vẫn đang cháy bập bùng như trước. Con người của hắn tựa hồ như đang co lại. Vòng ánh sáng thần bí đang chậm chậm quay tròn, tám thần tượng hung ác dữ dằn vẫn tỏa sáng như trước. Ánh sáng ảm đạm như đang thần bí nói điều gì đó. Phía dưới vòng ánh sáng, chỉ thấy thú thần sắc mặt vẫn âm u khó đoán như trước, khẽ mỉm cười. Thú thần nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười ôn hòa, nói: lợi hại, không ngờ đạo hạnh của ngươi cùng với pháp bảo lại lợi hại như vậy. Ta mặc dù vẫn nghĩ đạo hạnh của ngươi không thấp, nhưng mà không bao giờ nghĩ đến đã đạt tới mức độ này. Y thở dài một tiếng, phảng phất như tự trào phúng, nói: ta có vẻ đã nhìn lầm rồi, phải không? Quỷ lệ nhìn y, chậm rãi nói: lần xích diễm ma thú này xuất hiện tuy thanh thế kinh nhân, Nhưng mà uy lực thì không thể so sánh được với lần nó xuất hiện tại Huyền Hỏa Đàm ở phần Hương Cốc. Thú thần chăm chăm nhìn Quỷ Lệ không nói tiếng nào, trong ánh mắt của y từ từ lộ ra vẻ tán thưởng, khẽ gật gật đầu. Quỷ Lệ lạnh nhạt nói: Con xích diễm ma thú này tuy là linh thú hộ trận cho bát hung huyền hỏa pháp trận trong truyền thuyết của du tộc, do đó ngày nào trận pháp này còn tồn tại, một khi phát động thì có năng lực triệu gọi cả ma thú. Chỉ có điều hồn xích diễm ma thú vốn bị câu giữ bên trong pháp trận, lực huyền hỏa của pháp trận càng lớn, uy lực của ma thú sẽ càng lớn. Hắn nhìn hỏa bụng ở phía trước thú thần, nói: Hỏa bụng này có phải là tụ hỏa bụng theo truyền thuyết có thể tích tụ tinh hoa ly hỏa của thiên địa hay không vậy? Thú thần cười một tiếng trả lời: Không sai, nó đúng là tụ hỏa bụng. Quỷ Lệ gật gật đầu, thản nhiên nói: Ngồi tại hỏa bụng này, ngươi có thể dùng sức ly hỏa để khu động huyền hỏa, khai động pháp trận, triệu gọi xích diễm ma thú. Pháp bảo này tuy thần kỳ, nhưng vẫn không thể so sánh với mặt đất ở dưới huyền hỏa đàm ở phần Hương Cốc. Nơi đó có dung nham ngàn năm nóng chảy, liên tục cung cấp sức nóng cho pháp trận. Cho dù ngươi lần này triệu gọi xích diễm ma thú, nhìn thì uy thế rất là to lớn đó, nhưng bất quá chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Hay, hay. Thú thần cười lớn, vỗ tay rồi nói: Hay cho câu nói chỉ có vẻ bề ngoài, nói rất hay đó. Chỉ tiếc là trên thế gian này, kẻ nói được câu này, ngoài ngươi ra không biết còn ai nữa hay không. Quỷ Lệ thâm trầm nhìn hắn rồi nói: Ít nhất thì người đã làm ngươi bị trọng thương có đủ tư cách nói như vậy. Vẻ mặt thú thần lập tức nghiêm hẳn lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đã lộ ra vẻ âm lạnh, nhìn hướng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ nhìn thẳng vào mắt của y, thản nhiên đối kháng, nhưng cũng cảm giác được khí thế khiếp người xuất phát ra từ thân thể yếu bệnh của y. Thú thần chăm chăm nhìn Quỷ Lệ, ung dung mở miệng, nói: Ta nghe nói kẻ đã đả thương ta, tựa hồ như có mấy phần quan hệ với ngươi phải không vậy? Quỷ Lệ sắc mặt lập tức biến đổi. Hai nam nhân nhìn nhau, không nói tiếng nào, luồng khí bên trong thạch thất như đã đông cứng thành băng. Vào lúc đó, đột nhiên, cả hai người bọn họ tựa hồ như đồng thời cảm giác thấy điều gì. Thú thần nhướng mắt lên, Quỷ Lệ quay người nhìn về phía cửa động. Chỉ một cái nhìn, trong bóng tối tưởng chừng có một nỗi sợ hãi to lớn đang ập tới. Trái tim như bị hằn một vết thương. Xích diễm ma thú đã tiêu thất từ lâu, bên trong tòa thạch thất rộng lớn một lần nữa lại bị bóng tối vây phủ. Chỉ có hỏa bùng trước mặt thú thần vẫn có một ngọn lửa vẫn bình bình tĩnh tĩnh cháy lên, soi sáng một vùng khá nhỏ bên cạnh, tỏa ra ánh sáng ung hòa ấm áp. Vòng ánh sáng bát hung thần tượng vẫn đang chậm rãi quay tròn ở phía trên hỏa bùng, nhưng đã không còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh nữa. Nhưng gần như ngay sau đó, ở nơi xa thẳm trong bóng tối, một nhân ảnh được luồng ánh sáng ung nhu màu lam nhẹ nhàng bao quanh đang bình tĩnh đứng đó. Dung nhan quen thuộc đập vào mắt của hắn, chỉ trong giây lát mà tưởng như đã trải qua ngàn vạn năm. Nào nào lộng nhìn thẳng vào nàng, từng bước chậm rãi tiến tới. Tay của Lục Tuyết Kỳ, nơi bóng tối và ánh sáng lập lòe, nhìn trắng muốt như tuyết, nhưng không biết vì duyên cớ gì lại dụng lực thái quá nắm chặt lấy chuôi kiếm thiên gia. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng không hề phản phất tí kích động nào, chẳng khác gì nữ tử lạnh lùng như băng sương thuở đầu tiên gặp gỡ. Nàng từ từ đến gần, đi tới bên cạnh của hắn rồi dừng lại. Không nói tiếng nào, không cần dùng đến lời nói, trong tròng mắt của nàng lúc này chỉ phản ánh lại ngọn lửa bập bùng. Giây phút ấy thời gian đã trải qua bao lâu? Thú thần yên lặng quan sát cử chỉ kỳ quái của một nam một nữ này, nhưng không nói tiếng nào, cũng không có chút hành động gì. Trong đôi mắt vĩnh viễn không thấu hiểu được lấp lánh những thần tình phức tạp, tưởng như chứa đựng nỗi đồng cảm và chia sẻ. Cùng với hắn, kề vai sát cánh với hắn. Ánh mắt của Lục Thứ Kỳ sau dừng lại, vẫn không hề nhìn về hướng Quỷ Lệ. Một lúc sau giữa bầu không khí yên lặng có vài phần quái dị, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng chậm rãi bình tĩnh cất lên, nhưng vẫn phản phất mối quan tâm không thốt thành lời. Thì ra thật đúng là ngươi. Quỷ Lệ không nói gì, hắn chăm chú nhìn vào người nữ tử dung nhan thanh tú mỹ lệ đang một mực quay mặt về phía trước. Một lúc sau hắn làm chuyện thực sự duy nhất mà hắn có thể làm trong lúc này. Hắn quay về hướng nàng từ từ, mỉm cười. Sau đó hắn đứng bên cạnh nàng, vai kề vai, hơi thở trầm sâu dội lại từ ngọn lửa, thâm tâm phản phức đầy vẻ ung nhu ấm áp. Lục Thúy Kỳ dường như cảm giác thấy điều gì, từ từ trên khuôn mặt trắng muốt của nàng chợt ửng hồng, nhưng nàng không hề che giấu, chỉ là trên khuôn mặt lạnh như băng sương, một mực vẫn nhìn về phía trước, hướng về ngọn lửa đang cháy bùng. Mắt của nàng như cũng lấp lánh ánh lửa, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấm áp, hạnh phúc. Hai thân ảnh, vai kề vai, nhìn về phía thú thần, đối diện với tên ma đầu dữ dội nhất trên thế gian. Trong mắt thú thần thoáng qua thần sắc thống khổ bi thương, từ từ cúi đầu. Ngọn lửa đỏ vẫn đang bình tĩnh cháy rực, cảnh tượng trong thạch thất tựa hồ trở nên mông lung trong ánh lửa bập bùng. Ba bóng người đứng đó một lúc lâu. Chừng như đã quyết định xong, thú thần một lần nữa lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng lại một lúc trên người của Lục Tuyết Kỳ, rồi chuyển sang người Quỷ Lệ, đột nhiên nói. Ngươi có thể đáp ứng cho ta một việc được không? Quỷ Lệ giật mình, không ngờ y bỗng nhiên lại nói những lời như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ hỏi lại. Chuyện gì? Trên nét mặt thú thần lộ ra vẻ mệt mỏi, lạnh lùng, nói. Hai người vô luận vì mục đích gì, đều muốn đánh với ta một trận. Nếu các ngươi chết dưới tay ta, đương nhiên không cần phải nói nhiều rồi. Nhưng nếu như ta chiến bại, ta cũng không trách cứ gì các ngươi cả. Chỉ hy vọng sau khi các ngươi ra khỏi cổ động, làm giúp cho ta một việc. Quỷ Lệ trả lời. Ngươi nói đi. Thú thần im lặng giây lát rồi nói. Nếu ngươi có thể thoát ra ngoài, hãy hái một bó hoa bách hợp, là thứ hoa mà nàng yêu thích nhất ngày xưa, đặt trước mặt nàng, giúp ta. Bách hợp, ta biết rồi. Quỷ Lệ chậm chậm gật đầu, chỉ có điều trong giọng nói của hắn tựa hồ có mấy phần xúc cảm. Lục Thúy Kỳ cũng có cảm giác giống như vậy, nhưng không nói gì, chỉ chăm chăm chú nhìn y. Thú thượng lắc lắc đầu, tựa hồ như đang tự cười chế giễu chính mình. Sau đó đối mặt với Quỷ Lệ, mỉm cười, nói. Còn ngươi, nếu ngươi phải lưu lại nơi này, không còn cơ hội ra ngoài nữa, ngươi có tâm nguyện gì không? Ánh mắt của y chuyển từ người Quỷ Lệ nhìn sang mặt của Tuyết Kỳ, khẽ mỉm cười, ánh mắt phản phất như lấp lánh những tia sáng kỳ lạ, nói tiếp. Ngươi nữa, ngươi có muốn nói ra tâm nguyện của mình không? Quỷ Lệ trầm mặt, Lục Tuyết Kỳ không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau, Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ nhìn về phía Quỷ Lệ, chỉ thấy trên mặt nàng ẩn ướt nhiều thần tình phức tạp, có mấy phần thống khổ. Nàng thở một hơi dài, đột nhiên nói. Ta không có tâm nguyện gì khác cả. Câu nói này tuy nàng nói bằng một giọng nhẹ nhàng bình thản, nhưng lời nói như chém đinh chặt sắt, không chừa lại cho mình nửa phần để rút lui. Hoặc giả nàng thực sự không nghĩ đến nửa phần để rút lui. Hoặc giả nàng thực sự không nghĩ đến, một lần nữa không để lại mình nửa phần rút lui. Thân hình Quỷ Lệ chợt rung lên, sau đó hắn quay lại nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh mình. Thầm thầm ngưng vọng, không cần nói thêm lời nào. Thú thần nhìn Lục Thúy Kỳ, ánh mắt càng lúc càng sáng rực. Đột nhiên y vỗ tay một tiếng, mặc dù thân hình y hơi bị lắc lư, nhưng vẫn cố gắng đứng yên tại chỗ. Ác thú Thao Thiết đang nằm khoanh tròn trên chiếc áo choàng bằng tơ rực rỡ bên cạnh y chợt nhổm dậy, giống lên một tiếng. Hay, nói hay lắm. Thú thần đối diện với Lục Thuyết Kỳ, trong mắt không ngờ lại phát ra những tia sáng cuồng nhiệt. Chuyện này, nữ tử trong thế gian này. Y ngẩng đầu cười một đàn dài như có vẻ điên cuồng, tiếng cười tắt đi, lại giống như tiếng khóc, chẳng khác gì tiếng nức nở, làm rung động cả người y. Một luồng hung khí không tên từ từ bốc lên cao, vòng ánh sáng bát hung thần tượng lấp lánh đang tự động quay tròn, chậm chậm, đột nhiên bắt đầu tăng tốc, đồng thời cả tám thần tượng bắt đầu tỏa sáng. Luồng hơi hung bạo từ thời viễn cổ, khác hẳn với tiếng trống ác ma của xích diễm ma thú trước đây. Trong nháy mắt tràn đầy không khí tia lửa trong hỏa bùng cũ kỹ dưới sức thôi trì của yêu lực, một lần nữa từ từ mở rộng ra. Trong lúc đó ngọn lửa đang bùng cháy, bất ngờ từ từ ly khai hỏa bùng, dính vào phần thân của vòng ánh sáng bát hung thần tượng, làm cho bát hung thần tượng bay lên giữa không trung, lửa cháy rừng rực. Ngươi nói rằng khi ta triệu gọi xích diễm ma thú, vì không đủ lực huyền hỏa nên uy lực không bằng với pháp trận tại huyền hỏa đàm sao? Đứng ở phía sau vòng sáng, thú thần gương mặt trắng bệch đột nhiên trở nên hồng nhuận, tựa hồ như nhờ vào yêu lực tuyệt thế mà đã hồi phục lại. Nhưng pháp trận này là do ngày xưa Linh Lung tự mình bày bố, dư sức vượt qua pháp trận tại huyền hỏa đàm. Tại nơi bí mật này, ta sẽ để các người chứng kiến. Y nói xong thì liền cười một đàn dài thê lương, toàn thân của y bay lên không trung, từ từ dung nhập vào ngọn lửa đang càng lúc càng mở rộng, cuối cùng đã biến mất không nhìn thấy được nữa. Trên mặt đất, Thao Thiết rống lên một tiếng. Một khắc sau, ở trên thần tượng của Bát Diện Hung Thần, đột nhiên con mắt của thần tượng như sung huyết, tỏa ra luồng sáng đỏ rực, như ác ma thức tỉnh. Lập tức đầy trời vang lên tiếng hò hét cuồng nộ của thần ma, bao trùm trời đất, chấn động màng nhĩ. Ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt, bên trong ánh lửa bắt đầu phát xuất tiếng ầm ầm như sấm sét không ngừng. Tâm của ngọn lửa dần dần chuyển sang màu trắng, sức nóng lan tỏa. Với đạo hạnh tu hành của Quỷ Lệ và Lục Thúy Kỳ cũng cảm thấy khó chịu đựng được sức nóng tàn khốc đó. Giữa tiếng ma kêu quỷ khóc đầy trời, vọng lại tiếng đọc chú ngữ thần bí. Chú ngữ này rất trúc trắc nhưng cũng dài dằng dặc, cổ xưa thâm thúy, phảng phất như người thời viễn cổ đang quỳ bái thần minh, tận dụng mọi linh lực tín ngưỡng trong tâm mình, triệu gọi thần minh thức dậy từ cơn mộng mị. Ngọn lửa to lớn này cháy bùng lên. Chú ngữ này chợt như gió lật mưa rơi, làm cho lòng người tê liệt. Trong âm thanh uyển chuyển của chú ngữ như đánh vào tâm linh, đột nhiên một uy thế cực kỳ to lớn không thể địch nổi từ bên trong ngọn lửa mãnh liệt phát xuất ra. Với uy lực to lớn như vậy, Quỷ Lệ cùng Lục Thuyết Kỳ không thể kháng cự lại, bị đẩy bay ngược về phía sau. Chú văn đáng sợ này nếu triệu gọi một linh vật cực kỳ khủng bố thì uy lực sẽ đến độ nào? Ngay lúc đó Quỷ Lệ cùng Lục Thuyết Kỳ biến sắc, lực lượng nào mà nhân lực không thể chống lại chứ? Ngọn lửa bốc cháy rừng rực như điên cuồng, những tia lửa như yêu ma nhảy múa loạn xạ giữa không trung, nghênh tiếp nỗi sợ hãi khủng bố nhất từ bên trong ngọn lửa. Nơi nóng bỏng nhất chính là nơi tâm ngọn lửa màu trắng bệch, đột nhiên lấp lánh kịch liệt, giống như một sinh vật thở ra một hơi dài, bắt đầu mở mắt ra. Ngay lập tức, đá núi cổ xưa cứng rắn xung quanh rào rào tan vỡ, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, từ bên trong những vết nứt này phát xuất ra những luồng ánh sáng đỏ rực, phản phất ở bên dưới như có dung nham núi lửa cực kỳ mãnh liệt đang chuẩn bị phúng trào. Một hơi thở dài tựa như tiếng rồng kêu giữa không trung vọng lại. Sừng ma cổ động ở động khẩu, Hắc Mộc đứng sừng sững phía trước thần tượng linh lung vu nữ. Sau lưng y, hung linh Hắc Hổ lúc này tự hồ trầm mặt. Đám người Lục Thuyết Kỳ thì vào trong động đã khá lâu rồi, trước đó nữa thì là nhóm người Quỷ Lệ. Thời gian đằng đẵng trôi qua, không ai biết được bên trong động huyệt cổ xưa này đã phát sinh ra chuyện gì. Hai huynh đệ Hắc Mộc, Hắc Hổ lộ ra vẻ không quan tâm, hình như trong nhãn thần của hai người hiển hiện niềm tôn kính đối với thần tượng linh lung vu nữ. Đột nhiên giữa bầu trời, không khí tịch mịch, mặt đất dưới chân rung lên nhẹ nhẹ, vang vẳng tiếng sấm từ bên trong cổ động truyền ra. Hắc Mộc thân mình chấn động, xoay người nhìn Hắc Hổ. Cả hai chưa kịp minh bạch điều gì thì dị biến lại phát sinh. Từ vòng trời u ám trầm trầm vốn bao phủ tận không Hắc Sơn Phong đột nhiên xạ ra một đạo quang mang kim sắc, giống như lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua mây mù hắc ám. Liền đó, ngoài viền những cụm mây đen đang trùng trùng điệp điệp phủ kín Sơn Phong, liên tiếp phát xuất ra những đạo quang mang sắc vàng lợt lạc. Trên tầng không của Sơn Phong, tiếng ầm ĩ từ ngàn vạn năm vọng lại, âm thanh nặng nặng tựa như bị phù chú trấn áp, mây gió cuồn cuộn, mặt đất chấn động dữ dội, giống như có một thứ lực lượng thần bí mặt trắc đang thức tỉnh tại nơi này, khiến cho thiên địa động dung mà nhường bước. Hắc Mộc cùng Hắc Hổ run rẩy nhìn hiện tượng biến chuyển của thiên địa, đột nhiên Hắc Mộc chuyển mình, chần chừ giây lát, thanh âm tựa hồ hơi rung, thấp giọng nói: "Hình như âm phong đã ngừng rồi." Hắc Hổ thân mình to lớn, ngưng thần nhìn vào cái vùng tối đen sâu thẳm bên trong huyệt động, không thấy âm phong lạnh buốt thấu xương, mà là từng đợt sóng nhiệt khí cuồng liệt phả ra. "Tại sao lại như vậy? Trong đó đã xảy ra chuyện gì rồi?" Âm thanh Hắc Mộng có phần kích động, sắc mặt y bị bao phủ bởi một màu đen nên không thể thấu được biểu tình thực sự, chỉ thấy y trân trối nhìn vào sương ma cổ động. Ngược lại, đối diện với dị biến, Hắc Hổ biểu tình thập phần phức tạp kỳ quái, tự hồ hoan hỉ nhưng không nói thành lời, sắc diện y được khối trắng tạo thành thoáng lộ ra một nét tang thương. "Là Hỏa Long, Bắc Hoàng Hỏa Long." "Thật sao?" Hắc Mộc không tin, cấp tốc xoay người lại, nhìn Hắc Hổ rồi hỏi: "Huynh nói thử xem, tại sao trên đời này ngoài nương nương ra, hôm nay lại có kẻ có thể triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long vậy?" Hắc Hổ một quan xanh biết bất định, từ từ nhìn lên thạch tượng phía trên hồi lâu, sau đó nói: "Căn bản là không có kẻ nào có thể cả, bởi vì để triệu hoán linh thú, phải biết lời chú cùng huyền hỏa giám, tinh hoa của vạn quả, vốn đã thất lạc." Y vừa dứt nụ cười liền dùng ánh mắt đượm vẻ kỳ quái nhìn Hắc Mộc, thốt lên: "Cũng có thể trên đời này có kẻ nào đó lĩnh ngộ được toàn bộ du pháp chú văn của du nữ nương nương, lúc sinh tiền chỉ mình nương nương có thể triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long của Bát Hoang Huyền Hỏa Trận thôi, vừa khéo pháp trận cũng ở chốn này." Hắc Mộc chưa hết xúc động, lặng yên không nói một lời. Một lúc sau y đột nhiên lắc đầu rồi nói: "Nguyên lai hắn còn có cách này,

phân thành những tiểu quang cầu hình dạng tương đồng, xúc tích lực lượng giữa không trung chực đánh xuống. Bất quá từ lúc dị biến phát sinh, Tiểu Bạch dường như có chút mất tập trung, thôi không phát đạo thuật nên tốc độ của bạch sắc quang cầu chậm dần. Giữa hoàn cảnh khẩn bách này, Lý Tuân đột nhiên mở miệng kêu lớn: "Mọi người đi trước, ta đoạn hậu." Dứt lời liền phi thân lên không, tức thì kiếm mang đại thịnh. Lúc này đại bộ phận bạch sắc đạo quang cầu đã hạ xuống đất. Đám người Phần Hương Cốc đối với y luôn kính trọng, nên sau khi nghe lời đề tỉnh đã rút lui về phía sau cửa động, khiến cho lồng động trống không. Chỉ có điều Lý Tuân không hề có ý rút lui. Tăng Thư Thư phi thân qua, thấy y mãi nhìn những bạch sắc quang cầu liền cao giọng gọi: "Lý sư huynh, sư huynh còn chưa đi?" Lý Tuân sắc mặt thoáng hiện lên vẻ do dự rồi nói: "Nhưng Lục sư muội vẫn còn ở trong đó." Tăng Thư Thư câu mày quát lớn: "Lục sư muội đạo hạnh cao thâm, có khả năng tự bảo vệ mình mà, nếu huynh còn chần chừ chứ sợ không cứu được người mà bản thân còn ngộ hại nữa." Từ phía chấn động ngày càng cường liệt, đá rơi đã lâu nhưng không lộ ra dấu hiệu suy giảm mà có chiều hướng gia tăng. Lý Tuân sắc mặt biến đổi, rút cuộc đành thở dài phi thân về phía sau mà thoát đi. Tăng Thư Thư nhìn chằm chằm vào cái huyệt động sâu thẳm một lúc rồi cũng lướt đi. Hai người đối thoại, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai Tiểu Bạch. Bất quá đối với những lời họ nói, nàng chỉ phảng phất cười nhạt nhẽo, không mảy may động tâm. Bên trong lồng động, tốc độ vận động của bạch sắc quang cầu chậm dần. Sau đó bạch sắc quang cầu mất đi mục tiêu truy đuổi, định lại giữa không trung, liền đó tụ hợp lại, từ từ dung hợp thành một cái khối bạch sắc quang cầu bay tới chỗ Tiểu Bạch đang đứng. Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoay mình, ngưng thị nhìn về phía sâu thẳm của huyệt động. Thứ lực lượng cổ xưa này xem ra không ngừng gia tăng cường độ, Tiểu Bạch thậm chí có thể cảm nhận được một luồng đại lực cường mãnh không gì so bì được từ mặt đất truyền đến. Tường đá nham thạch chung quanh rung lên bần bật, vỡ thành muôn ngàn viên đá lớn nhỏ, cùng với tiếng sấm ầm ầm rào rào rớt xuống mặt đất. Tuy nhiên trong phạm vi ba thước quanh người Tiểu Bạch, tỉnh không có khối đá nào xâm nhập vào được. Bạch sắc quang cầu bay về bên cạnh của nàng, giống như một gã tiểu tinh linh, xoay chuyển bay múa theo tâm ý của chủ nhân. Lúc sắc mặt chủ nhân hiện lên vẻ mênh mang thức tán, nó cũng đượm nét ưu tư. Hết tập 84 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latte Radio.